Chương 572, phân rõ vật nhỏ hạ thần y lý Tống Vi theo bản năng mà nhận lấy cái kia bình nhỏ, nội tâm vừa kinh hỉ lại có chút lo được lo mất, môi của nàng khẽ run, nói rằng, Nhược Phi, ta thật có thể triệt để khỏi hẳn. Tống Khải Minh cùng Phương Lị Vân cũng bị to lớn kinh hỉ chấn động đến mức đầu có chút say xe. Phương Lị Vân liền vội vàng nói, Nhược Phi, chúng ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, mới A-di, không cần khách khí. Lại nói chân thực hiệu quả như thế nào, cũng phải Tống Vi dùng sau một khoảng thời gian mới biết đây. Tống Khải Minh kích động nói rằng, Nhược Phi ngươi tự mình kết hợp thuốc, khẳng định không có vấn đề. Hắn trước hai ngày tự cấp Tống Lao điện thoại báo cáo công tác thời điểm, cũng thuận tiện nhắc lên xin mời Hạ Nhược Phi cho Tống Vi chuyện chữa bệnh. Tống Lao cho là chỉ là từ tốn nói một câu, nếu tiểu hạ ra tay, vậy ngươi cũng không cần lại có bất kỳ lo lắng nào. Tống Khải Minh biết rõ Tống Lao câu nói này phân lượng, cho nên đối với Hạ Nhược Phi tự tin cũng là trước nay chưa có mãnh liệt. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Tống ba ba quá để mắt ta. Đúng rồi, hạ một đợt điều trị thuốc ta nửa tháng sau lại đưa tới đi, chủ yếu là viên thuốc này không tốt lắm kết hợp, có một ít dược liệu so sánh hy hữu. Ngoài ra ta cũng phải căn cứ Tống Vi đệ một đợt điều trị phía sau tình huống, đối với phương pháp phối chế tiến hành nhất định vi điều, cho nên bây giờ tạm thời vẫn không có phối dược. Kỳ thực 50 hạt viên thuốc đều là có sẵn, bất quá Hạ Nhược Phi khẳng định không thể cho Tống Khải Minh bọn họ lưu lại một rất dễ dàng phối trí ấn tượng. Bản thân chất độc này tố liền tương đương khó chơi, tốt nhất bệnh viện nhất dụng cụ tân tiến cùng với cái kia chút danh trung y đều không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Nhược Phi có thể đối phó nó cũng đã hết sức vượt quá người bình thường tưởng tượng, nếu là một chút khó khăn cũng không có, dễ như ăn cháo có thể hoàn thành, vậy thì thật sự là quá kinh thế hai tủ. Tống Khải Minh 10 điểm cảm kích nói rằng, được rồi tốt, cảm ơn ngươi ai Nhược Phi. Đúng rồi, ngươi sử dụng dược liệu nhất định 10 điểm quý giá chứ này. Phí dụng Hạ Nhược Phi trực tiếp vung vung tay cắt đứt Tống Khải Minh, nói rằng, Tống bà bá, Tống Lao là ta làm lính thời gian nhất kính phục Lao thủ trưởng. Ngươi là vãn bối của hắn, hơn nữa ở Tây Nam quan thanh không sai, vì lẽ đó ta mới sẽ ra tay, ngươi theo ta cũng không cần để chuyện tiền bạc, lại nói có chút thuốc dùng tiền cũng không mua được. Đúng vậy Tống Khải Minh đã hoàn toàn đã không có tỉnh bộ cấp quan to cái giá, đối với Hạ Nhược Phi tràn đầy cảm kích. Hắn thậm chí nửa đùa nửa thật nói, luận bối phận, ta là Tống Lao cháu trai, chúng ta nên ngang hàng luận giao đây. Lần trước ta để cho ngươi kêu ta Tống bá bá. Hình như là ta chiếm tiện nghi một bên Tào Nghiễm Chí suýt chút nữa kinh hô thành tiếng đến, người bình thường có thể gọi Tống Khải Minh nhân vật như vậy vì là Tống bá bá, e sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh rồi, mà Vi Hạ công tử lại còn là theo Tống bí thư cùng thế hệ luận giao, cái kia tính như vậy, chính mình chẳng phải là muốn gọi hắn hạ. Thúc thúc Hạ Nhược Phi không khỏi thấy buồn cười, sau đó nói, Tống bá bá, nào có như vậy, bản về ta cùng Tống lão cũng không có liên hệ máu mủ. Chúng ta mỗi người giao một vật là được rồi, nếu không, Tống Vi chẳng phải là muốn gọi thúc thúc ta vậy, ta nhiều không dễ chịu a. Tống Vi mặt cười hơi nóng lên, lộ ra một tia kiểu sân vẻ mặt nói rằng, làm sao cùng ta còn dính líu quan hệ dô y. Tống Khải Minh cười ha ha, nói rằng, Vi Vi, thật nếu bàn về đến, ngươi là phải gọi Nhược Phi thúc thúc đây. Đưa nở dê. Đưa nở dê đừng, ta cùng Tống Vi tuổi tác không chênh lệch nhiều. Đừng tiếp tục đem ta cho gọi ra rồi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói. Tống Vi nghe vậy cũng không khỏi xì một tiếng nở nụ cười, lại thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó buông xuống ánh mắt nhìn trong tay gánh chịu chính mình hy vọng bình sứ, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia dị thải. Phương Lị Vân nhìn chồng mình một chút nói rằng, Lao Tống, ngay ở trước mặt hài tử mặt đây không có một trưởng bối bộ dạng. Tống Khải Minh trên mặt khó được lộ ra hài tử rôn nở dê như nụ cười. Hắn cấp bậc này lãnh đạo, bình thường vui giận là rất ít viết lên mặt, hôm nay thật sự là thật cao hứng. Phương Lị Vân không nhịn được vừa liếc Tống Khải Minh một chút, sau đó mới hỏi, Nhược Phi A cái này thuốc dùng thời điểm có nhu cầu gì chú ý sao. Đối với đúng, nhanh theo chúng ta nói một chút. Tống Khải Minh cũng liền vội vàng nói, chân quý như vậy thuốc, đừng bởi vì dùng không làm bị tao đạp. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, không có gì đặc biệt chú ý sự hạng. Bất quá tốt nhất ở uống thuốc sau khi ăn đi nhớ kỹ một ngày là một lần, không cần nhiều phụ. Nói đến đây thời điểm Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như uống thuốc trong lúc vẫn như cũ xuất hiện ngất tình huống, liền cho Tống Vi dùng lần trước ta lưu lại cái kia nửa chai nước thuốc. Trị liệu cần một cái quá trình, trong thời gian này mặc dù là xuất hiện ngất cũng là hiện tượng bình thường, các ngươi không cần quá sốt sắng. Hạ Nhược Phi là rõ ràng Tống Vi thân thể nội độc tố tình huống, ở trị liệu sơ kỳ na nở dê thu hút linh tâm hoa cánh hoa thành phần còn không nhiều lắm thời điểm, độc tố ở thủ thiếu âm tâm kinh bên trong tàn phá, vẫn có khả năng tạo thành một hai lần ngất, bất quá theo thu hút lượng tăng cường, độc tố dần dần bị loại trừ, cứ kéo dài tình huống như thế, Tống Vi dĩ nhiên là sẽ không ở té xỉu. Hạ Nhược Phi cũng là lo lắng Tống Khải Minh bọn họ căng thẳng, vì lẽ đó sớm cho bọn họ đánh phòng hở. Được rồi tốt đẹp. Phương Lị Vân liền vội vàng nói. Tuy rằng Hạ Nhược Phi lời dặn của bác sĩ 10 điểm đơn giản, có thể na nở dê vẫn như cũ dụng tâm nhớ rồi, cái kia dáng dấp sốt sáng phảng phất là ở ký ức một cái hết sức phức tạp khoa học công thức giống như. Chỉ cần là dính đến tử nữ vấn đề, toàn thiên hạ cha mẹ đều là giống nhau căng thẳng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại nói, Tống Vi, ta đây thuốc ở loại trừ độc tố đồng thời, cũng có điều trị thân thể tác dụng, vì lẽ đó ngươi ba cái đợt trị liệu phục xong sau, ở tình huống bình thường không chỉ độc tố sẽ bị thanh trừ sạch, hơn nữa ngươi mãn tính viêm dạ dày cùng nhỏ nhẹ kỳ kinh nguyệt đau đớn nên đều có thể đồng thời chữa trị. Tống Vi gương mặt xinh đẹp trên bản năng nổi lên một chút ngượng ngùng, ngay sau đó lại lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc, na nở dê che một hồi miệng sau đó nói, làm sao ngươi biết ta không phải cho ngươi bắt mạch sao? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Trung y là bác đại tinh thâm, có lúc so với Tây y cái kia chút dụng cụ tinh vi phán đoán còn muốn chuẩn xác. Nếu như Hạ Nhược Phi vẹn vẹn chỉ là vạch ra mãn tính viêm dạ dày, Tống Vi khả năng còn sẽ nhớ có phải là cha mẹ sớm nói với hắn, có thể là của nàng kỳ kinh nguyệt đau đớn kỳ thực cũng không rất rõ ràng, na nở dê thậm chí cũng không có cùng mẫu thân nhắc qua. Chỉ là trình độ đó đau đớn tuy rằng nhẫn nhịn bị trong phạm vi, có thể mỗi lần đau cũng là có chút khó chịu. Phương Lị Vân cũng giật mình há to miệng, na nở dê đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tống Vi. Tống Vi mặt cười ửng đỏ, nhẹ nhàng địa gật gật đầu. Phương Lị Vân cao hưng nói rằng, Nhược Phi, xem ra Tống Lao ánh mắt thực sự là qua chuẩn nha y lý thuật của ngươi so với cái kia y lý học Trung Quốc đại sư đều mạnh hơn nhiều. Bọn họ đều không nhìn ra Vi Vi có mãn tính viêm dạ dày đây cho tới kỳ kinh nguyệt đau đớn. Phương Lị Vân dĩ nhiên là bỏ quên, dù sao trong phòng còn có Tảo Nghiễm Chí cùng tài xế Lao Trương ở đây, cô gái ra ra mặt mỏng, chuyện như vậy làm sao có thể vẫn treo ở bên mép đây. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, mãn tính viêm dạ dày. Ta nghĩ cái kia chút danh trung ý gì không đến nỗi không nhìn ra, chỉ bất quá lực chú ý của bọn họ đều tập trung ở cái kia vô danh độc tố trên. Đối với cái này loại cũng sẽ không lập tức nguy hiểm cho sinh mạng mãn tính bệnh tật, mặc dù phát hiện cũng sẽ không để ở trong lòng đi vậy không giống nhau. Đều nói Tây y là đầu ngứa đầu gai đấy, nhưng Trung y đều là từ toàn cục suy tính. Tống Khải Minh nói rằng, điều này nói rõ Nhược Phi y lý thuật của ngươi cao hơn bọn họ rõ a, mời nhiều như vậy bác sĩ đến cũng không có nhìn ra cái căn nguyên đến. Đúng là Hạ Nhược Phi người trẻ tuổi này vừa qua đến thì để cho bọn họ nhìn đến rồi hy vọng chữa khỏi. Vì lẽ đó Tống Khải Minh nhớ tới cái kia chút danh ý lý hề nhóm cũng là trong lòng nộ. Bất quá Hạ Nhược Phi mặc dù có thể chuẩn như vậy xác thực địa phán đoán Tống Vi thân thể tình hình, có thể phát hiện cái kia loại độc tố tồn tại, kỳ thực tất cả đều là tinh thần lực công lao. Nếu như đơn thuần dựa vào bắt mạch, bằng Hạ Nhược Phi trước mắt ý lý hề thuật, vẫn là không sánh được những kinh nghiệm kia phong phú lao chung ý lý hề. Bất quá Hạ Nhược Phi có lực lượng tinh thần cái này phát bảo. Đang học trung y thì tri thức phương diện liền như có phần mềm hoặc giống như, dù sao không có một bác sĩ có. Thể có Hạ Nhược Phi như vậy được trời cao chăm sóc điều kiện, đối với nhân thể nội bộ kinh lạc tình huống nhìn ra như vậy rõ ràng. Cho nên chỉ cần cho Hạ Nhược Phi một quãng thời gian, hắn trung y thì trình độ cũng nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hạ Nhược Phi trong lúc lơ đãng lộ một tay, để Tống Khải Minh một nhà tự tin canh túc. Lo Lì Vân Người đi nhà bếp nhìn Tiểu La đem cơm chưa làm xong chưa có Tống Khải Minh nói rằng. Được được được, Nhược Phi, các ngươi trước ngồi trò chuyện một hồi con A ta đi nhà bếp nhìn. Phương Lị Vân liền vội vàng nói. Khổ cực ca gì? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tống Khải Minh lại nói, nhớ đem ta bình kia chân tàng 30 năm mao đài lấy ra, buổi trưa ta muốn cùng Nhược Phi cố gắng uống vài chén biết rồi uống ngươi quán trà. Phương Lị Vân liếc Tống Khải Minh một chút nói rằng. Bình thường na nở dê đối với Tống Khải Minh uống rượu phương diện, quản khống vẫn tương đối nghiêm khắc, bất quá hôm nay tâm tình vui sướng, cũng sẽ không làm sao quản Tống Khải Minh chuyện uống rượu, còn chủ động đi trong tủ rượu đem Tống Khải Minh cất giấu nhiều năm rượu mao đài lấy ra. Tống Khải Minh trực tiếp đem buổi chiều an bài công việc cũng đẩy về sau, buổi trưa ở nhà bồi Hạ Nhược Phi thoải mái chè chén. Liền ngay cả Tào Nghiễm Chí cùng tài xế Lao Trương đều bị Tống Khải Minh mệnh lệnh ngồi chung hạ xuống uống rượu. Dùng Tống Khải Minh tới nói, chính là buổi chiều không an bài những công việc khác, bọn họ một người tài xế, một người bí thư, uống chút rượu đi về nghỉ là được rồi. Phương Lị Vân cùng Tống Vi cũng bưng rượu vang kính Hạ Nhược Phi gấp mấy lần. Hạ Nhược Phi tiểu lượng rất tô tờ, vì lẽ đó tự nhiên cũng là rượu đến chén làm, Tống Khải Minh bọn họ đều đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Một bình Mao Đài rất nhanh sẽ uống xong, Tống Khải Minh chuẩn bị lại mở một chai thông thường rượu Mao Đài thời gian. Hạ Nhược Phi cười nói, Tống bà bá, nếm thử công ty chúng ta quán ba. Tống Khải Minh sửng sốt một chút, nói rằng, công ty của các ngươi dưới cờ còn có hãng rượu sao? Tào Nghiễm Chí vội vã ở một bên nói rằng, bí thư, Nhược Phi là thị chúng ta bên trong đỉnh phong xưởng rượu cổ đông lớn, cũng chính là sản xuất Túy Bát Tiên rượu. Hoặc Túy Bát Tiên A. Tống Khải Minh cũng không khỏi kinh ngạc nói rằng, này rượu ở Đông Nam tỉnh tiếng tăm cũng lớn, nguyên lai Nhược Phi ngươi là ông chủ A. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, một điểm nhỏ sức sống mà thôi, nơi nào vào Tống bá bá ngài pháp nhãn A. Tống Khải Minh cười nói, làm ăn này cũng không nhỏ A. Ta đây mấy thiên hạ đi điều nghiên, trên bàn ăn trên căn bản đều là các ngươi Túy Bát Tiên rượu A. Tống Khải Minh sau khi nhậm chức liền bắt đầu ở Tam Sơn thành phố mỗi bên khu huyện điều nghiên, tự nhiên không thể thiếu tại hạ mặt tan cơm. Hiện tại Đông Nam tỉnh bên này rất nhiều nơi công vụ tiếp đón dùng rượu đều dùng Túy Bát Tiên. Bởi vì nó ra ca so với truyền thống tên rượu Mao Đài rượu ngũ lương gì gì đó tiện nghi không ít, mà mùi vị nhưng tương đối tốt. Thậm chí rất nhiều rượu lâu năm khách đều cho rằng kỳ thực Túy Bát Tiên rượu khẩu vị hoàn toàn không thua với Mao Đài rượu ngũ lương. Ngay sau đó công vụ tiếp đai tiêu chuẩn đều thẻ đến mưu cờ rất nghiêm, đại cật đại hát tình huống nhận được toàn diện ngăn chặn. Dưới loại tình thế này, hàng đẹp giá rẻ Túy Bát Tiên rượu tự nhiên là rất được hoan nghênh. Tống Khải Minh nói tiếp, ta ở nhiều cái khu huyện uống hết đi các ngươi Túy Bát Tiên, cảm giác vô cùng tốt, hôm nay lại cẩn thận nếm thử. Hạ Nhược Phi cười nói, Tống bà bá, ta Túy Bát Tiên cùng trên thị trường bán Túy Bát Tiên có thể không giống nhau lắm nha, các ngươi nếm thử lì hệ nở biết dô y. Tống Khải Minh ánh mắt sáng lên hỏi, nói như vậy nhất định là so với lựa nở dê lớn tiêu thụ rượu muốn tốt. La Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đó là đương nhiên, rượu ngon đương nhiên phải để cho ta người ông chủ này. Mà Tống Vi hé miệng một cười nói, Nhược Phi, bị ngươi vừa nói như thế, ta đều muốn nếm thử đối với đúng, mọi người chúng ta đều uống chút đây. Nhìn Nhược Phi có hay không khoác lác, Phương Lị Vân cũng theo góp vui nói. Tào Nghiễm Chí cùng người điều khiển Lão Trương tự nhiên là không dám đùa kiểu này, bọn họ chỉ là cười ngồi ở một bên, có chút hâm mộ nhìn Hạ Nhược Phi. Có thể cùng bí thư một nhà nhẹ nhàng như vậy tùy ý đùa giỡn, mặc dù là theo Tống Khải Minh nhiều năm Lão Trương đều là 10 điểm hâm mộ. Hạ Nhược Phi đứng dậy nói rằng, mọi người chờ A ta đi lấy rượu. Nói xong, Hạ Nhược Phi đi ra biệt thự. Đi tới mình chạy băng băng bên cạnh xe mở ra cốt sau. Đang dùng thân thể ngăn trở mọi người tầm mắt phía sau, Hạ Nhược Phi từ trong không gian lấy ra hai tiểu đan ở Túy Bát Tiên, đều là hắn ban đầu chính mình từ đỉnh phong xưởng rượu mua tiến vào phía sau, tăng thêm chút ít linh tâm hoa cánh hoa. Chỗ rượu này luận thời gian, cũng so với hiện ở trên thị trường bán 5 tháng kỳ Túy Bát Tiên dài hơn, hơn nữa còn bỏ thêm linh tâm hoa cánh hoa, tuyệt đối là danh chính ngôn thuận cực phẩm dưỡng sinh rượu. Hạ Nhược Phi đóng lại cốt sau, ôm hai tiểu đan nở không có bất kỳ nhãn hiệu Túy Bát Tiên đi vào biệt thự phòng ăn, sau đó ngay trước mặt mọi người đẩy ra bên trong một vò bùn phong. Nhất thời, một luồng nồng nặc đến rồi cực hạn say lòng người hương tiểu ở trong phòng ăn tung bay ra, tất cả mọi người kìm lòng không đặng khịt khịt mũi, Tống Khải Minh càng la lộ ra say mê vẻ mặt. Mọi người một hồi lâu đều không nói gì, hiển nhiên là bị rượu này thơm gây kinh hãi. Một lát Tống Khải Minh mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng kêu, Nhược Phi, này rượu quá thơm, mau mau nhanh, để ta nếm một chút mùi vị. Tào Nghiễm Chí liền vội vàng đứng lên từ Hạ Nhược Phi trong tay nhận lấy vò rượu, trước tiên rót vào giả bộ rượu đế tiểu cắm ấm bên trong, sau đó đi tới cho Tống Khải Minh trước tiên rót một chén. Tiếp theo hắn lại cho Phương Lị Vân, Tống Vi ngược lại cũng một chén nhỏ. Rất nhanh mọi người cái chén bên trong đều rót Túy Bát Tiên rượu đế. Tống Khải Minh có chút không kịp chờ đợi nâng chén nói rằng, đến đến, mọi người cùng nhau đi một cái.